Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711. Tam đồ trở về, nhìn lấy thạch hóa chân nhỏ. Cố Lưu Vân đám người tâm thần câu chấn động. Lục thần đây là muốn bọn họ cũng luyện hóa thành chiến ngẫu. Nếu thật như vậy, tình huống kia có thể không ổn. Bọn họ nhóm người này bên trong không có một cái treo lục thần đối thủ. Căn bản là không có cách phá giải quỷ dị này bí thuật. Mọi người ở đây không biết làm sao thời gian. Thạch hóa đột nhiên đình chỉ. Thế nhưng bọn họ cũng đứng tại chỗ không cách nào di động. Cái kia đã thạch hóa chân nhỏ. Dường như đã không phải thuộc về bọn họ. Bị quang mang bao quanh lục thần. Quét mắt đám người liếc mắt. Khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Ta cho các ngươi thêm một lần cơ hội. Nói ra nghịch tộc người hạ lạc, ta liền có thể cho các ngươi chết thống khoái một ít. Nghe lời nói này, Cố Lưu Vân giận không kềm được, cắn răng chật vật mở miệng nói ra, ngươi sợ là tìm lộn chỗ, nơi đây cùng vốn cũng không có cái gì nghịch tộc người. Lời ấy cửa ra, lục thần ánh mắt mãnh liệt, Cố Lưu Vân cùng nhân hoàng đám người chỉ cảm thấy trên khuôn mặt trước khi uy áp nặng thêm mấy phần. Không có khả năng, ta ở chỗ này cảm giác được nghịch tộc chi khí tức của người. Nàng rời đi thời gian cũng không lâu. Còn có một cái trước đây bị ta chiến ngẫu khốn trụ được nghịch tộc người. Hắn hiện tại cũng thoát khốn trốn. Nói mau, hai người này hiện tại nơi nào? Vừa ly khai không lâu, bị chiến ngẫu vây khốn. Nghe được lục thần lần này hình dung. Cố Lưu Vân cùng với Mộ Dung Thiên tiết 677 chờ. Các loại, trong lòng mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cái này hình dung không phải là tam đồ tiên tử cùng Trấn Thế La Sát sao? Làm sao, ba lũ tiên tử gia tộc liền tên là nghịch tộc sao? Cái kia lục thần tu hành không ngừng 10 vạn năm. Ngoại trừ thực lực khủng bố ở ngoài. Tâm cơ cũng thập phần thâm trầm. Thấy Cố Lưu Vân đám người sắc mặt khác thường. Hắn liền lập tức minh bạch rồi ý tứ trong đó, các ngươi quả nhiên biết. Nói mau, hai người kia đến tột cùng ở nơi nào? Thấy lục thần như vậy hỏi, Cố Lưu Vân nhếch nhếch miệng. Giờ này khắc này, hắn thực sự không biết tam đồ tiên tử cùng Trấn Thế La Sát ở nơi nào. Hơn nữa cái này thần chỉ một chiêu là xong đánh bại huyết chỉ nữ đế. Thực lực chỉ ít ở tiên tôn cảnh bên trên. Lại tăng thêm trong tay có vô số chiến ngẫu. Hắn cũng vô pháp xác định. Tam đồ tiên tử có thể hay không thắng được người này. Đây cũng là hắn vẫn không có đi qua đại đạo Linh Châu thỉnh cầu tam đồ tiên tử viện trợ nguyên nhân. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ. Giả sử hắn không cầu viện tam đồ lời của tỷ tỷ. Bọn họ những người này sợ rằng toàn bộ sẽ gặp phải lục thần độc thủ. Nghĩ tới nghĩ lui. Cố Lưu Vân đều rất là do dự. Mộ Dung Thiên Tuyết mấy người cũng đồng dạng không có mở miệng. Lục thần thấy mấy người này vẫn không mở miệng. Kiên trì rất nhanh thì triệt để đã tiêu hao hết. Mà thôi, các ngươi đã không muốn nói. Vậy đều đi chết đi. Ngược lại cửu giới tổng cộng liền địa phương lớn như vậy. Ta sớm muộn gì có thể tìm tới các nàng. Lục thần sau khi nói xong. Phía trước cái này cổ tê dại cảm giác xuất hiện lần nữa. Bắt đầu theo Cố Lưu Vân hai chân của bọn hắn lan tràn lên phía trên. Hơn nữa cái này một lần tốc độ nhanh hơn. Nghỉ mấy hơi thời gian. Bọn họ phần eo trở xuống liền toàn bộ biến thành tảng đá. Nhìn thấy một màn này. Nữ đế đám người nhận mệnh ân nhắm hai mắt lại. Cảm thấy cái này một lần bọn họ là chạy trời không khỏi nắng. Chẳng mấy chốc sẽ hóa thành vậy không có linh trí thạch nhân chiến ngẫu. Nói không chừng còn có thể bị lục thần khu xử đi công kích những tu giả khác. Ngay tại lúc cái này thời khắc nguy cơ. Một cái thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên truyền vào trong đại điện. Lục thần, ngươi là muốn tìm chúng ta sao? Cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện. Lệnh Cố Lưu Vân chờ. Các loại, trong lòng đều là vui vẻ. Tam đồ tiên tử dĩ nhiên chạy về. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, tam đồ tiên tử cùng Trấn Thế La Sát tỉ muội hai người. Đang một trước một sau xuất hiện ở trong đại điện, Tam đồ tiên tử thấy Cố Lưu Vân đám người thân thể hơn phân nửa đều đã hóa thành tảng đá. Ngọc thủ tùy ý vung lên, một đạo nhu hòa lực lượng đưa bọn họ bao phủ. Sau đó bằng đá trong nháy mắt thối lui, đám người khôi phục nguyên trạng. Lục thần thấy tình cảnh này, chân mày hơi nhíu lại. Đột nhiên này xuất hiện nữ tử, dĩ nhiên tại trong nháy mắt liền phá giải bí pháp của hắn. Hiển nhiên thực lực không thể khinh thường. Lục thần sau đó cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, không hổ là nghịch tộc người, quả nhiên có chút thủ đoạn. Ngu tà hiện tại nơi nào? Mau mau để cho nàng đi ra gặp ta. Ngu tà, nghe được cái tên này, Cố Lưu Vân đám người đều là vẻ mặt mờ mịt. Tam đồ tiên tử cùng Trấn Thế La Sát cũng đồng dạng ngẩn ra. Lục thần thấy các nàng bộ dáng này, nhất thời lạnh rên một tiếng. Đừng ra vẻ cái gì cũng không biết. Vài vạn năm phía trước nếu không là nàng xuất thủ cản trở, cái này cửu giới đã sớm thuộc về ta sở hữu. Ghê tởm hơn chính là nàng lại vẫn đem ta đánh vào đến không gian loạn lưu bên trong. Hôm nay chính là ta báo thù rửa hận lúc. Mau nói đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nghe lục thần hình dung, tên này gọi ngu tàn nữ tử, thực lực chắc là không gì sánh được cường hãn. Có thể cửu giới chưa bao giờ có người này ghi chép. Thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua. Cùng lúc đó, tam đồ tiên tử đôi mi thanh tú hơi cau lại. Dường như nhớ ra cái gì đó. Ngu tà chính là tộc của ta lão tổ. Từ lúc 5 vạn năm trước cũng đã thân tử đạo tiêu. Ngươi bây giờ tìm đến nàng. Nhưng là chậm chút. Nàng cái này tiếng nói vừa dứt. Lục thần nhất thời ngây ngẩn cả người. Chết rồi. Thực lực của nàng mạnh như vậy, làm sao lại chết? Không đúng, ngươi ở đây gạt ta. Sau một khắc, lục thần giận tím mặt, Cố Lưu Vân đám người rõ ràng cảm giác được. Lục thần cảm xúc sinh ra ba động, trên đại điện linh hồn uy áp tùy theo mạnh hơn. Từ nơi sâu xa, phảng phất có một chỉ vô hình tay, giữ lại cổ họng của bọn họ, để cho bọn họ có một loại phàm nhân chết chìm cảm giác. Thống khổ bất kham. Đây cũng là tiên tôn đáng sợ chỗ. Đối mặt đại đạo, thiên kiếp như vậy tu giả, hắn căn bản không cần tự mình xuất thủ, chỉ dựa vào mượn ý niệm khí tức liền có thể sát nhân. Cũng may loại cảm giác này cũng không có duy trì quá dài thời gian. Tam đồ tiên tử ống tay áo vung lên, đoạn tuyệt khí thế đối với mọi người uy áp. Lão tổ 5 vạn năm trước vì khám phá cực cảnh, vì vậy nghịch thiên phạt đạo, kết quả chết bởi đại đạo trong tay. Cái này không giả được. Người nếu thật cùng lão tổ có cựu oán, hẳn là đã sớm phát giác nàng và ngươi nhân quả liên chặt đứt. Lục thần nghe vậy trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên giống giận thét dài. Ghê tởm a, ta còn không có tự tay báo thù. Nàng cư nhiên chết rồi. Giống lên nửa ngày trời sau, hắn cúi đầu nhìn lấy tam đồ tiên tử. Không thể báo thù. Khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Nếu nàng chết rồi, ta đây liền giết quang các ngươi nghịch tộc nhất mạch. Trấn Thế La Sát vừa nghe lời ấy, nhất thời tức giận không thôi. Chỉ thấy nàng tiến lên một bước, mở miệng nói ra, tốt, hôm nay liền làm cho lão thân tới gặp lại ngươi. Trấn Thế La Sát nói xong, cả người khí thế bỗng nhiên tăng vọt, quanh người cũng nổi lên vô tận thần ma hư ảnh. Ngay tại lúc nàng gần thời điểm xuất thủ, tam đồ tiên tử ngăn cản nàng. La Sát, lui. Trấn Thế La Sát đôi lông mày nhíu lại, không hiểu mở miệng, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép. Tam đồ tiên tử sắc mặt chính là trầm xuống, bằng thực lực của ngươi, đi lên chịu chết, là, chấm ngoặc kép. Trấn Thế La Sát cắn răng, hung hăng trợn mắt nhìn lục thần liếc mắt, cuối cùng vẫn lui qua một bên. Nàng bị vây một tháng, điểm nộ khí sớm đã đầy, nhưng ở tam đồ tiên tử quát lớn chung, vẫn là phục hồi tinh thần lại, biết mình không phải là đối thủ. Lục thần thấy thế nhẹ giọng cười, không cần sốt ruột, hai người các ngươi hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Ai tới trước đều giống nhau. Sau khi nói xong, quanh người hắn khí thế tăng vọt, sau đó một đạo hắc quang bỗng nhiên bay ra. Hướng phía tam đồ tiên tử đánh tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.